Đe cây tối thượng hệ thống, chương 169, có ai không cứu tôi với? Tôi sắp té chết á, ai đó mau ôm tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soi gương tự kỷ một hồi, Diệt Thiên mới đi xuyên tường ra khỏi phòng của Senran, đi tới trước phòng ở tạm thời của mình, hắn cũng chả thèm gõ cửa nữa, trực tiếp đi xuyên tường vào lô Luxit, chị Mie anh ta xuất hiện rồi. Luxia, chị Senran anh ta đang đứng bên phải chị kia. Nghe Luxia cùng Luxit nhắc nhở, Mie, Senran hai người lập tức đứng dậy lùi lại thật xa, cảnh giác nhìn hắn. Senran, ngươi về rồi, ngươi mau trả lại búp bê cho chúng ta, nếu không ta cùng chị Mie đập ngươi đó. Mie, phải đó, ngươi mau trả lại búp bê cho bọn ta, nếu không ta cùng Senran liên thủ lại đánh ngươi đó. Diệt Thiên, hai cô nói vậy nghĩ tôi trả không? Vừa dứt lời, Diệt Thiên móc ra hai con búp bê, trong mắt hắn lập tức bắn ra hai chùm sáng chiếu vào hai con búp bê lập tức trở về kích thước ban đầu, hắn lại liếm hai con búp bê một cái lại nhìn hai nàng phản ứng. A a, cảm giác như ai liếm phân nửa người của mình vậy, Senran, Mie hai người nhịn không được nổi hết da gà luôn, hai người không nhịn được ôm nhau run cầm cập như mới ở Bắc Cực về vậy, nhưng hai người cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng tách ra, cảm giác có chút xấu hổ, Senran nhìn hắn tức giận nói. Tên khốn khiếp ngươi, đang nói được phân nửa, Senran bỗng nhiên như bị dừng thời gian vậy, cứng cả người luôn như không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra trước mắt mình vậy. Tại Diệt Thiên Nhân lúc nàng đang nói chuyện, dịch truyền tức thời tới trước người nàng, hai tay mò ngực của nàng bóp hai cái, lại còn mỗi bên tay giơ ra hai ngón cái với trỏ, ngắt nhéo ngực của nàng vài cái nữa chứ, vẻ mặt hắn lúc này rất là biến thái, cười còn đặc biệt bị ổi nữa mới ghê chứ. Hentai, lúc này Senran cũng kịp phản ứng lại, mặt nàng lập tức đỏ tới mang tay, giơ tay phải lên quất tới, chúng Senran một cái tát tuy chả có cảm giác gì nhưng hắn cũng bị quất bay tới chỗ của Mie, bay tới đụng chúng Mie cùng nàng té xuống đất. Khi té xuống đất Diệt Thiên cố ý nằm đè lên người của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau môi chạm môi. Senran, ngươi, tên biến thái mau cút ra khỏi người chị ta mau. Mới cho hắn ăn tát, đảo mắt qua lại thấy hắn nằm đè lên người chị mình, còn cùng chị mình môi chạm môi nữa chứ, nàng không tức mới lạ đó, cứ nghĩ tới mình vừa bị hắn sàm sỡ xong, chưa được vài giây lại thấy hắn sàm sỡ chị mình, ai chịu được. Thế là Senran tức giận chạy tới muốn lôi hắn ra đập cho một trận, cũng không phải nàng ghen, như kiểu ngươi chỉ được sàm sỡ một mình ta không cho phép ngươi sàm sỡ ai khác gì gì đó, mà là nàng chỉ tức giận vì chị mình bị sàm sỡ thôi. Lần đầu tiên cùng người khác hôn môi, Mie có chút ngây người, nghe Senran hét lên nàng mới kịp phản ứng lại, cảm giác trong miệng có một cái lưỡi đang quấn quýt lưỡi của mình trao đổi nước miếng, mặt nàng lập tức đỏ tới mang tai đầu muốn bốc khói luôn rồi, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng hình như nàng dùng lực quá mạnh hay sao ấy, dầm một tiếng, Diệt Thiên bị nàng đẩy bay lên đụng lủng nóc nhà bay lên trời luôn, lúc này Senran cũng mới chạy tới, thấy như vậy cũng có chút sửng sốt. Trên không trung, Diệt Thiên, mấy con nhỏ này khi biến thân có sức mạnh hơi khủng đó chứ, cũng may mà mình có đe cây Automator các nếu không, không banh xác với tụi nó mới lạ đó. Bay lên cao hơn nóc nhà một chút, Diệt Thiên lại rơi xuống với lại tốc độ còn hơi nhanh nữa chứ. Diệt Thiên, có ai không cứu tôi với? Tôi sắp té chết á, ai đó mau ôm tôi đi, tôi mà chết là hai con búp bê đi thong luôn nhé. Senran, Mie, Luxia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luxit, ở phía dưới nhìn lỗ hổng trên trần nhà thấy Diệt Thiên đang rớt xuống lại còn kêu la inh ỏi như vậy, Senran không quan tâm lắm khoanh tay trước ngực có chút coi thường nhìn hắn, lúc nãy nàng dùng tuyệt chiêu chặt hắn còn chưa chảy một vết xước nữa, bây giờ còn ở đây không biết nhục giả bộ yếu đuối kêu cứu nữa chứ. Senran, hừ, đúng là cái đồ không biết xấu hổ là gì mà. Lúc nãy đẩy Diệt Thiên bay lên trời xong, Mie cũng chút sửng sốt chốc lát rồi vội vàng đứng dậy đứng kế bên em mình cùng nàng quan sát lỗ thủng trên trần nhà. Thấy Senran bình tĩnh như vậy, lại nhìn hắn kêu như chết cha chết mẹ rồi không bằng, Mie cũng có chút không an tâm lắm, lúc nãy tuy là thấy hắn bị Senran chặt khắp người cũng không bị thương gì, nàng biết thân thể của hắn rất cứng té không chết được nhưng nàng vẫn cứ không an tâm, lỡ hắn té chết thật rồi sao, tới chừng đó nàng với em mình cũng phải chết, với lại nàng cũng là một cô gái mới lớn thôi, còn hiền lành phết, vì thế nàng lập tức đi tới chỗ lỗ hổng giơ hai tay lên đỡ hắn. Thấy chị mình đi tới bế hắn, Senran có chút không vui nói. Chị, tại sao chị lại đi bế tên biến thái này chứ? Cứ để cho hắn té chết luôn không phải tốt hơn à? Nghe Senran nói vậy, Mie cũng không trả lời nàng, mà nhìn Diệt Thiên nói. Anh, không có sao chứ? Đương nhiên là Mie biết hắn chả bị sao rồi, nhưng dù sao cũng ôm người ta như vậy xem như cứu người ta rồi, nếu không hỏi han ân cần nữa thì thấy hơi kỳ, nên nàng mới hỏi thôi. Cảm giác mình được một thân thể mềm mại bế lấy, bên eo phải còn được hai đoàn mềm mại đè lên nữa chứ, Diệt Thiên có chút thích thú đưa hai tay lên ôm cổ Mie lại cười bị ổi nhìn nàng nói. Cảm ơn cô đã cứu tôi, để tỏ lòng biết ơn xin hãy nhận lấy nụ hôn chân thành của tôi. Mie, Senran, Laxia, Laxit, nói xong Diệt Thiên giướng cổ lên, chu mỏ, nhắm mắt lại, hai người môi càng ngày càng gần nhau, nhìn hắn chu mỏ đưa tới. Mie, anh làm gì? Vậy, có chút bối rối, Mie cố gắng nghiêng đầu về sau muốn tránh đi khuôn mặt của Diệt Thiên, nhưng thấy môi của hắn càng ngày càng gần mình, nàng có chút không biết làm sao đành quăng hắn xuống luôn, nhưng hình như nàng quên là hắn còn đang ôm cổ mình thì phải, thế là hai người lại té xuống đất lần nữa, lần này Mie nằm trên hắn nằm dưới. Bị quẳng xuống đất, Diệt Thiên cứ như người không có việc gì vậy, tiếp tục ôm cổ Mie chu mỏ lên đưa tới. Diệt Thiên, nào hãy nhận lấy nụ hôn chân thành thay cho lời cảm ơn của tôi đi, hỡi cô bé tốt bụng. Mie, no, tôi không cần cảm ơn đâu ạ, anh mau thả tôi ra được không? Diệt Thiên, không được, đây là một nghi thức thần thánh, sao có thể bỏ qua được chứ? Tiếp tục nào cô bé, tôi hôn đây. Bình, Senran, người có buông chị ta ra không thì bảo. Bị Senran đạp méo mặt qua một bên, Diệt Thiên không nói gì, mà cô liếc mắt nhìn chằm chằm dưới váy của nàng, lúc này nàng còn đang duy trì tư thế đạp mặt hắn, nên dưới lớp váy có chút lộ ra quần trong. Thấy Diệt Thiên không nói cứ liếc mắt nhìn mình hoài, theo hướng hắn nhìn, Senran thấy hắn đang nhìn dưới váy của mình, nàng có chút xấu hổ đỏ mặt vội vàng dùng tay che váy lại, nhìn hắn hung dữ nói. Đồ biến thái, mau buông chị ta ra mau. Diệt Thiên, mờ đi nhé, trừ phi cô lại đây hôn tôi một cái, nếu không miễn bàn, còn bây giờ tiếp tục chuyện lúc nãy nào, bé Mie thân yêu của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, Diệt Thiên vừa dùng hai tay đè hai bên mặt Mie lại không cho nàng tránh ra, rồi kéo đầu nàng xuống, phía dưới hắn chu mỏ lên, bản mặt rất là biến thái, còn Mie thì không ngừng dùng hai tay chống đất vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Cách chương.